Phong Thần Châu, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh gật đầu. Thượng quốc Bắc Minh đã chính thức được thành lập. Minh Ung đảm nhiệm vị trí quốc quân Thượng quốc, đế đô vẫn là thành Bắc Minh như cũ. Hơn nữa, Thượng quốc Kim Càn, Thánh Nguyệt, An Lăng và Thương Long đều đồng ý thừa nhận Thượng quốc Bắc Minh là một trong năm Thượng quốc lớn. Đồng thời, những thế lực từng, được rồi, Tần Ninh lên tiếng. Những chuyện này ta không quan tâm lắm. Vâng, Thương Hư không nói nữa. Trước giờ ông ta luôn đóng vai một kẻ nô bộc, Tần Ninh bảo làm gì thì làm cái đó. Đã đến Thượng quốc Thánh Nguyệt, dần dần, một tòa thành trì phủ đầy ánh bạc hiện ra trước mắt đoàn người. Nhóm Tần Ninh hạ cánh xuống hoàng thành, trong nháy mắt đã có quân bao vây bọn họ, một khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ hoàng thành xông lên. Ngôn Tình Sủng, chính là Thánh Minh Hoàng, lùi xuống, một giọng quát trầm thấp vang lên, khí thế mạnh mẽ của nhóm người lập tức tiêu tán. Tần công tử, nhìn thấy Tần Ninh, Thánh Minh Hoàng cũng chắp tay. Cũng tốt, qua 9 vạn năm, đúng là có nhiều chuyện đã thay đổi. Hiện giờ Cửu U Đại Lục chia làm 2 phần trong và ngoài, mà khu trung tâm chính là vùng đất Cửu U, gọi tắt là Cửu U. Dãy núi Cửu U được chọn làm biên giới, cả dãy núi này vây quanh một mảnh đất phồn hoa, cũng chính là vùng đất Cửu U, khu vực mà các cương quốc, thượng quốc chúng ta thống trị cũng chỉ là một nửa diện tích của Cửu U Đại Lục mà thôi. Cách chương.